giúp tôi liên hệ với nhà sản xuất phim Kỳ Ngộ một chút. Cứ nói là tôi muốn đầu tư. Tác giả có chuyện nói. Thằng Mỹ Quân, con trai à, nhà chúng ta được cái có rất nhiều tiền. Mama yêu con, Lục Tấn Tác, mẹ vợ, nhà của con cũng có rất nhiều tiền đó. Cách chương.